Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người cùng lắng nghe một tập truyện mới của anh Lê Hoàng Nghĩa. Anh Lê Hoàng Nghĩa đã cộng tác với Nguyễn Huy qua hai tập truyện trước, đó là Hầu Duệ Thất Sơn Môn và Con Tinh Dạ, đạt lượt view rất là cao, được quý thính giả rất là yêu thích, qua một cách viết về đặc sệt phong cách miền Tây rất là hay. Ngày hôm nay, anh Lê Hoàng Nghĩa mang đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Thị Trấn Ma. Một câu chuyện cảnh báo người ta đừng bán bổ những cái niềm tin vào tâm linh thì sẽ lại nhận lại những cái hậu quả không mấy tốt đẹp. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ cho anh Nghĩa bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào Thị Trấn Ma, tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Khu rừng chòi mang tên Bình Khánh là một nơi điều hiu hút gió, nằm không xa thị trấn Minh Quang, thuộc một tỉnh có đường biên giới với nước bạn. Trước đây chừng 20 năm, khu vực này là một nơi trù phú, bao gồm cả 6-7 ngôi làng quanh năm xum xuê cây trái. Dân cư ở đó khá đông đảo, đời sống khấm khá nhờ vào hoa lợi của trái cây cùng với những rẫy cà phê bạc ngàn. Nhưng rồi chiến tranh tràn đến, mảnh đất nhỏ nơi đây oằn mình gánh không biết bao nhiêu lần bom đạn cày xới, vườn tược nhà cửa xóm làng đã bị thiêu rụi xóa sạch. Người dân lớp thì chết, lớp bỏ đi biệt xứ. Chẳng mấy chốc khu vực màu mỡ xum xuê cây trái ngày nào đã biến thành một vùng đất chết với vô số những hố bom đạn nham nhở bên cạnh những căn nhà đổ nát, cháy xém trơ trụi, hoang phế còn sót lại. Rồi theo tháng năm, nơi này bị biến dần thành rừng chòi với toàn cây rậm rạp, dây leo cũng rậm rạp. Các ngôi làng ngày xưa đã chết, đã lụi tàn hoang phế, chỉ còn chăng là những đống đổ nát, những tấm tôn cháy cong queo, bên những cây cột cháy nham nhở đen thui đứng trơ trụi, như nhân chứng cho sự tàn phá khốc liệt của bom đạn đã đổ xuống nơi đây. Thế rồi ngày tan khói lửa cũng tới, dân lác đác trở về chốn cũ, nhưng họ chỉ dám ở ngoài thị trấn, cho nên khu vực rừng chòi kia vẫn còn quan du điêu tàn, không ai đụng tới. Không biết gì họ sợ phía bên trong còn dấu tích của bom đạn, hay họ sợ cái gì khác. Bởi không biết có người nào đó nói rằng trong đó ma quỷ lộng hành dữ lắm. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai dám qua lại. Còn chuyện về ma quỷ thật hư như thế nào thì không ai biết rõ. Cho tới một ngày nọ kia, có hai đơn vị chăn nuôi đã đem phương tiện máy móc tới khai phá khu rừng chòi trên làm nông trường trồng lương thực. Nơi đây trồng chủ yếu là bắp, khoai, đậu để đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm cho gia súc trong các trang trại của họ. Và nông trường mới có tên là Bình Minh ra đời. Câu chuyện sau đây cũng xuất phát từ khu vực nông trường vừa được xây dựng đó. Chỉ sau một thời gian hơn nửa năm, khu vực rừng chòi hoang vu ngày nào nay được bàn tay con người cùng với phương tiện máy móc hiện đại đã biến thành một nông trường rộng rãi đến 700-800 mẫu, với màu xanh mượt trải dài ngút ngàn qua các rẫy khoai, bắp, ngũ cốc nối liền nhau, tô lên màu xanh óng ả vươn lên trong nắng. Ngược lại phía bên ngoài thị trấn Minh Quang lúc ấy vẫn còn rất hoang phế, điêu tàn. Dấu tích chiến tranh vẫn còn in đậm trong mọi ngóc ngách nơi đây. Mấy bức tường ám khối loang lổ cạnh vết đạn to nhỏ, và những cái cổng sắt cháy xém hoang gỉ cong queo trước những căn nhà đổ sụp tan hoang. Có chăng cũng chỉ còn thưa thớt một số ít nhà cửa của người dân vừa mới trở dậy. Họ tạm xây dựng bằng vật liệu nhẹ, cho nên trông vào còn thưa thớt nghèo nàn vô cùng. Rồi men theo con đường đất đỏ, quanh năm bụi mù vào trời nắng và lầy lội lúc trời mưa, nằm cuối thị trấn. Đi vô chừng vài cây số là đến nông trường Bình Minh. Cái nông trường này nằm dọc theo con đường đất đỏ ấy cả hơn cây số. Chiều dài của nó thì chạy suốt ngoài 2 cây số mới đến bờ của một con suối nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại